Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 798. Black Mamba cùng Cottonmouth. Cottonmouth Orange EC là Serpent Society lão thành viên. Cái này Trung Nhật Mỹ hỗn huyết nữ nhân dã tâm bừng bừng. Mượn dùng Serpent Society uy thế, làm mưa làm gió. Hiện giờ đã có nhất thống Tokyo thế giới ngầm xu thế, Bella làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết. Định sau, không có kinh động bất luận kẻ nào. Một mình đi vào Tokyo tân túc, diễn viên đã vào chỗ. Kế tiếp nên xem các nàng biểu diễn, hết thảy đều ở nắm giữ giữa. Ba ngày sau, ăn mặc tố sắc truyền thống hòa phục, búi tóc cao cao vãn khởi, đảo đề võ sĩ đao. Ánh mắt nhìn thẳng chính phía trước, Orange EC liền không nhanh không chậm mà cất bước đi vào. Izakaya, Bella ngắm liếc mắt một cái. Vị này Cottonmouth tướng mạo không thể nói khó coi. Có điểm như là trong truyền thuyết cao cấp mặt. Không phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng thật ra cái loại này đi đường không coi ai ra gì. Phảng phất tự mang BGM tư thế làm người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, Orange EC tay phải dựa sau vị trí đi theo một cái kiểu tây học sinh chế phục. Mái bằng áo choàng phát Nhật Bản nữ hài. Nữ hài dung mạo tú lệ. Chỉ là ánh mắt có điểm khô khan. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện nàng khóe miệng vẫn luôn treo cái loại này như có như không trào phúng. Nữ hài là Orange EC bảo tiêu kiêm số một sát thủ. Go go, Orange EC tay trái dựa sau vị trí còn lại là một cái pháp Nhật hỗn huyết nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một cái không thể nói là sườn xám vẫn là pháp bào váy liền áo. Trên váy không có thúc eo. Hoàn toàn là áo dài giống nhau thiết kế. Thoạt nhìn giống như là tướng thanh các diễn viên thường xuyên xuyên cái loại này áo dài. Cố tình nàng dưới chân còn dẫm lên giày cao gót. Cái này trang điểm chung không trúng. Tây không tây. Phi thường quái dị, chẳng sợ Bella mở ra hàng xa xỉ công ty. Nàng cũng không dám nói chính mình hiểu thời thượng. Hiện giờ vị này pháp Nhật hỗn huyết trang điểm nàng liền nhìn không ra nhiều ít thời thượng nguyên. Tố, vị này chính là Orange EC quân sư. Hơn nữa phụ trách liên lạc Serpent Society còn lại kia vài vị thủ lĩnh. Là một cái trường tụ thiện vũ nhân vật, ba nữ nhân hợp thành cái này hắc đạo thế lực trung tâm. Lại sau này một đám người thoạt nhìn liền tương đối bình thường, mấy cái cả trai lẫn gái bước lục. Thân không nhận nện bước đi theo ba người tổ phía sau. Bọn họ thanh võ sĩ đao hoành ở gáy. Đôi tay tùy ý mà đáp ở vỏ đao cùng chuôi đao thượng. Vừa đi một bên hoảng cánh tay. Một bức ta là Yakuza nhân sĩ. Chớ chọc ta tức giận bộ dáng, rượu phòng lão bản đầy mặt tươi cười. Cực kỳ khiêm tốn mà đêm này nhóm người đón nhận lầu 2, thiếu nữ gâu gâu ở lên lầu thời điểm nhịn. Không được hướng lầu một tây sườn nhìn nhiều hai mắt, nàng nhạy bén mà cảm giác được có người ở nhìn chăm chú chính mình. Nhưng quay đầu xem qua đi lại phát hiện nơi đó không có một bóng người. Nàng đứng ở cửa thang lầu nhìn quanh bốn phía, Orange EC đám người lập tức dừng lại bước chân, có vấn đề. Cottonmouth Orange EC hỏi, gâu gâu gắt gao nhìn chằm chằm Bella phương hướng. Nhưng vô luận nàng thấy thế nào, cũng không thấy được người. Liền bóng người đều không có. Cố tình nàng cảm giác bên kia có người. Thị giác cùng trực giác xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc. Nàng phi thường nghi hoặc có thể là ta nhìn lầm rồi. Cuối cùng nàng vẫn là tin tưởng chính mình. Tận mắt nhìn thấy đồ vật. Cùng một đám người cùng nhau đi lên lầu 2, Bella lo chính mình uống rượu. Này không quan hệ thần linh, ma pháp sự, hoàn toàn là milestone tác dụng. Nếu nàng không nghĩ làm người thấy, như vậy không cần làm bất luận cái gì che giấu. Người thường liền nhìn không tới nàng, vai phụ lên sân khấu sau không lâu. Được đến nàng âm thầm truyền lại tin tức vai chính cũng tới rồi, Black Mamba Tania Silly thân thể. Hoàn toàn khôi phục, nàng càng từ Continental Hotel ở Nhật Bản phân bộ chỗ bắt được một thanh chém sắt như chém bùn võ. Sĩ đao, lúc sau đơn thương độc mã liền giết lại đây, một đao cụt tay. Một đao bêu đầu, nàng ở trước mắt bao người dưới. Chém giết Orange EC nước Pháp nữ quân sư. lúc sau ném rớt đầu đao máu tươi. Hung tợn mà nhìn Oren Ishi, làm lão đại. Khẳng định sẽ không ở địch nhân sát tới cửa tới trước tiên ra tay, một người mang hắc mặt nạ bảo hộ. Nam nhân oa oa kêu to. Múa may võ sĩ đao liền giết qua đi, Black Mamba thân thủ bất phàm. Đệ nhất đao chém đứt đối phương vũ khí. Đệ nhị đao liền đâm xuyên qua nam nhân ngực, nàng càng thủ đoạn dùng sức. Đem nam nhân sinh sôi khơi mào tới. Ném tới một bên trong ao, không tồi a. Bella thấy như vậy một màn âm thầm tán thưởng. Chẳng sợ Serpent Crow là giả. Nàng căn bản liền không ở bên trong giáo huấn nhiều ít linh năng. Nhưng nữ nhân này dựa vào báo thù tín niệm cùng quyết tâm. Mượn dùng về điểm này linh năng lăng là làm tự thân thể chất đột phá cực hạn. Trước mắt thoạt nhìn đã cụ bị một chút siêu phàm chi lực, nam nhân thực lực xác thật là nhược. Nhưng thể trọng lại là thật đánh thật. Một cái 150 cân thành niên nam nhân, lấy Black Mamba trong tay võ sĩ đao làm chống đỡ. Chỉ dựa vào thủ đoạn về điểm này lực lượng là có thể đem người toàn bộ khơi mào tới. Cũng ném văng ra, này đến yêu cầu bao lớn sức lực. Mấy cái tạp binh đều bị Black Mamba một đao một cái nhẹ nhàng giải quyết. Ở đối chiến Nhật Bản thiếu nữ Gâu Gâu thời điểm, nàng gặp một ít phiền toái, Gâu Gâu nhìn nhỏ xinh, văn tĩnh, ngày thường sử dụng đoạn đao vỏ đao thượng còn có đáng yêu quẩy sức. Nhưng ở chân chính thời điểm chiến đấu, nàng liền đầy đủ bại lộ chính mình tính cách chung cuồng táo cùng hung ác một mặt. Nàng sử dụng vũ khí là một thanh lưu tinh chùy, thứ này không dùng tốt. Nhưng một khi dùng hảo, kia cũng là thật cường, Black Mamba bị dưa hấu đại lưu tinh chùy Hammerhead liên tục đánh trúng hai lần, nếu là không có Bella trước tiên giúp nàng khai quải, lúc này đã sớm xương ngực đứt gãy mà đã chết, Black Mamba nằm trên mặt đất, khóe miệng ra bên ngoài mạo huyết, nàng bắt đầu hồi ức chính mình ở hôn lễ thượng bị Oren Ishi này đó ngày xưa đồng bạn tập kích. Cảnh tượng phía trước ngẫu nhiên được đến, cũng vẫn luôn treo ở vòng eo xà hình vương miện không ngừng cho nàng giáo huấn có thể thắng. Muốn báo thù, muốn giết sạch kẻ thù tín niệm, tại tâm linh lực lượng thêm vào hạ, nàng thương thế liền như vậy trống rỗng khỏi hẳn, Gâu Gâu hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Kim loại Hammerhead, ở cao tốc xoay tròn sau, liên tục hai lần đánh trúng ngực, này đều có thể giống như người không có việc gì đứng lên. Này vẫn là người sao? Black Mamba phản giết Gâu Gâu, nhưng nhoáng lên mắt công phu, lại phát hiện cái này Nhật Bản nữ hài thi thể không thấy. Nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trực giác chính mình hai ngày này trạng thái không thích hợp. Nhưng ý niệm tới nhanh đi cũng nhanh, về điểm này hoài nghi thực mau đã bị đại não tự động thanh trừ. Nàng giơ lên võ sĩ đao. Gắt gao nhìn chằm chằm lầu 2 Oren Ishi, Gâu Gâu kéo dài là có hiệu quả. Oren Ishi rất nhiều thủ hạ vội vàng tới rồi cứu chủ, hơn 80 người đem Black Mamba bao quanh vây. Quanh, một thanh đem trường đao làm nổi bật đến Izakaya nội tràn đầy sát khí. Chung quanh tất cả đều là người. Black Mamba thân thể tố chất xác thật so với người bình thường cường một đường. Nhưng nếu như bị người ở trên bụng thọc 7-8 đao. Đáng chết vẫn là sẽ chết, Bella mắt thấy trận này diễn có sụp đổ xu thế. Chỉ có thể tiếp tục giúp Black Mamba khai quải. Nàng ném văng ra một thanh súng tự động. Này thương là như thế nào đến chính mình trong tay? Black Mamba thật sự không nghĩ ra. Một bên kia hơn 80 điều hảo hán cũng xem mắt choáng váng. Chúng ta không phải muốn đua đao sao? Người đem súng tự động lấy ra tới là mấy cái ý tứ. Tay trái đao, tay phải thương, Black Mamba điên cuồng giết chóc, trên đường Bella còn ném cho nàng một cái băng đạn, cuối cùng lấy thân chung ba đao vì đại giới, đem hơn 80 người toàn lộng chết. Hết chương.